Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 214, chương 20, Mập Mạp Sinh Tử. Làm gì, một cái không gian giới chỉ mà thôi, cái này cảm động muốn khóc rồi. Tần Phong tức khắc cười một tiếng, còn tưởng rằng Liễu Như Phi là cảm động đây. Không có, Liễu Như Phi miễn cưỡng cười một tiếng, không có. Tần Phong bất mãn, kia ta cho ngươi chân chính bảo bối, để ngươi lại thật tốt cảm động, nhìn xem ngươi không gian giới chỉ, bên trong có thiên mệnh phù, đây chính là ta dùng mệnh cho ngươi đổi lấy. Thiên mệnh phù, Liễu Như Phi nhíu mày hơi nhíu, nhưng nàng dò xét không gian giới chỉ về sau, lập tức liền biết rõ Tần Phong chỉ là cái gì rồi. Không gian giới chỉ sáng lên. Một chương thiên mệnh phù bay ra, trong nháy mắt, thiên mệnh phù có được nồng đậm linh hồn khí tức, phát ra toàn bộ thủy nguyên điện, khiến tất cả đệ tử nhóm đều kinh ngạc đến ngây người rồi. Không biết là phương nào thánh vật, Tần Phong, đây rốt cuộc là bảo vật gì? Liễu Như Phi cực kỳ chấn động, nàng mặc dù không biết thiên mệnh phù, nhưng có thể cảm giác ra đây là phi thường rồi không được bảo bối. Siêu Việt bất luận cái gì thiên tài địa bảo. Đây là từ thượng cổ đến nay, lợi hại nhất một vị chú phù đại tông sư luyện chế bảo bối. Có thể giúp người nghịch thiên cải mệnh. Người thiên phú không phải là bốn tầng thánh quang chói lọi dị tượng sao? Cái này một chương chú phù liền có thể để ngươi có được 5 tầng thánh quang chói lọi dị tượng. 2 tấm chính là 6 tầng, 3 tấm chính là 7 tầng, từ 7 tầng đến 8 tầng cần muốn 3 tấm, cho nên ta ở ngươi trong không gian giới chỉ lưu lại rồi 6 tấm thiên mệnh phù. Cải biến thiên, phú, cái này sao có thể? Dù là Liễu Như Phi làm tốt rồi chuẩn bị tâm lý, vậy kinh hãi khó có thể tin, thiên phú, đó là trời sinh. Làm sao có thể có đồ vật có thể thay đổi trời sinh định số? Cái này quá khó có thể tin rồi. Không phải, sao có thể nói là nghịch thiên cải mệnh đây? Tần Phong càng là đắc ý. 8 tầng thánh quang chói lọi dị tượng thiên phú A. Cùng chuyên tôn thiếu bạch, thác bạt kính, đoan mộc tứ một cái cấp độ. Chính là ở trên cổ ngũ tông lớn tộc tuổi trẻ một hệ. Cũng là cao cấp nhất, không đúng, phải nói là mạnh nhất rồi, bởi vì chuyên tôn thiếu bạch, thác bạt kính mỗi người đều chết rồi. 5 tông tộc lớn, có được 8 tầng thánh quang chói lọi dị tượng còn sống. Chỉ còn một cái đạm thai tuyết, ta kỳ thật có 8 cái thiên mệnh phù đâu, còn lại 2 tấm cho mập mạp cùng điền điềm một người một chương. Mập mạp kia người ta hiểu rõ. Thiên phú kém, mục tiêu vậy nhỏ, không cầu vô địch thiên hạ, có thể sống tiêu diêu tự tại là được, cho nên để hắn có được một tầng thánh quang chói lọi dị tượng. Tương lai tu luyện thuận lợi chút, có chút thực lực tự vệ liền đủ rồi. Tần Phong cười lấy nói thật sự là hắn hiểu rõ vô cùng Ngô Mập. Mạp, dù sao Mập Mạp là hắn duy nhất một cái huynh đệ. Mà lại, Tần Phong tự tin, dùng không được mấy năm, chính hắn cũng có thể luyện chế ra thiên mệnh phù đến. Đến lúc đó lại giúp Mập Mạp cùng Điền Điềm không muộn. Thiên mệnh phù chỉ có thể ở linh tu tầng thứ 4 bên trong sử dụng. Liễu Như Phi gần sắp đột phá hư nguyên cảnh, không có thời gian lại chờ, mà Mập Mạp cùng Điền Điềm tu vi cũng rất thấp, đi hư nguyên cảnh xa đây. Tần Phong, Liễu Như Phi mở miệng, bởi vì thiên mệnh phù mà biểu tình khiếp sợ biến mất. Thay vào đó là sầu lo, mỹ nữ sư tỷ, ngươi hôm nay làm sao lão ấp a ấp úng, có phải là có tâm sự gì hay không? Tần Phong kỳ quái nói, Liễu Như Phi lắc đầu, vẻ mặt lại càng làm cho người ta lo lắng. Không phải là ta, là Ngô Tuấn Nam cùng Điền Điềm. Bọn họ khả năng dùng không được thiên mệnh phù rồi. Làm sao lại thế? Chỉ cần không đột phá hư nguyên cảnh, ai cũng đi. Tần Phong lại cười rồi. Đúng rồi, vị kia giúp cho ngươi thần bí người áo đen đâu. Đột nhiên, Liễu Như Phi giống như là bắt lấy rồi một gốc cây cỏ cứu mạng. Lập tức hỏi nói, ngươi nói tiểu cửu a, hắn tới nơi này không thích hợp, ta để hắn ở địa phương khác chờ ta rồi. Làm gì? Tần Phong mở miệng, hắn trong lòng càng phát ra kỳ quái. Liễu Như Phi hôm nay quá không bình thường, vẻ mặt, ngữ khí, nói đều là lạ. Ngươi nhanh để kia cá nhân tới đây. Hắn đến rồi, có một số việc ta mới có thể nói cho ngươi. Liễu Như Phi càng lo lắng. Đến cùng chuyện gì? Tần trưởng tòa, ha ha ha, đang muốn chúc mừng ngươi thăng nhiệm trưởng tòa chi vị đâu. Nghe nói ngươi đến Thủy Nguyên Điện rồi, ta lập tức liền chạy tới. Chưa chờ Liễu Như Phi trả lời, đột nhiên, một đạo trong sáng tiếng cười to từ bên ngoài truyền vào đến. Một kim bào trung niên mang theo mấy tên kim phân tông đệ tử nhanh chân đi vào. Cái này người Tần Phong có ấn tượng, trước đó kiếm các cùng ngũ hành tông quyết chiến, hắn vậy bay ở bầu trời chém giết, là kim phân tông một vị chân nguyên cảnh trưởng lão. Bất quá Tần Phong cũng không nhận ra, tham kiến Lê trưởng lão. Đông đảo thủy phân tông đệ tử nhao khom mình hành lễ. Đây là kim phân tông tam trưởng lão Lê Thanh, chân nguyên tầng 1, chính là kim phân tông tứ đại chân nguyên cảnh cao thủ một trong. Ở Lê Thanh tìm tới Tần Phong đồng thời, lập tức có kim phân tông đệ tử kim nguyên phong chạy tới. Tìm kiếm kim nguyên phong cái khác mấy vị nhân vật trọng yếu. Ha ha, Lê trưởng lão, ngươi quá khách khí rồi. Tần Phong cũng cười đánh chào hỏi. Mặc dù cùng cái này lão đầu tuyệt không quen, cũng rất ngoài ý muốn đối phương làm sao lại tới chúc mừng hắn. Bất quá tông môn trưởng lão tự mình đến chúc mừng lên trước, hắn tự nhiên cũng rất khách khí. Hẳn là, Lê Thanh liên tục khoát tay, cười rất hữu hảo. Nhưng đột nhiên, hắn thở thật dài một tiếng, nói, ta vừa rồi tại bên ngoài nghe được các ngươi trò chuyện hỏa phân tông kia cái Ngô Tuấn Nam cùng Điền Điềm rồi. Liễu Như Phi, con mắt trừng lớn, lập tức nhìn sang, từ bên ngoài vừa đi tới Thiệu Nhất Long vậy nhăn lấy lông mày. Không biết rõ Lê Thanh muốn nói cái gì. Lê trưởng lão, mập mạp cùng Điền Điềm thực lực yếu như vậy, cơ hồ không có cao tầng chú ý qua bọn họ. Ngươi biết, Tần Phong hỏi ngược một câu. Gặp mặt sau, Liễu Như Phi thần thái không đúng. Cái này vốn không quen biết Lê Thanh trưởng lão cũng có chút quái. Hắn đã cảm giác được chỗ nào không đúng rồi. Ai? Lê Thanh thở dài. Hai người bọn hắn là rất yếu, tuy nhiên lại dũng cảm rất. Ở kiếm các công kích hung ác nhất thời điểm, bọn họ phấn đấu quên mình, xung phong liều chết ở nguy hiểm nhất chiến khu. Không thẹn ta ngũ hành tông ưu tú nhất đệ tử. Đáng tiếc, ngươi nói, bọn họ làm sao rồi? Tần Phong ngược lại biến rất bình tĩnh. Chỉ là cặp kia không chút biểu tình ánh mắt, nhìn Lê Thanh từng trận run rẩy. Kia cái Ngô Tuấn Nam, còn có Điền Điềm đều hy sinh rồi. Lê Thanh tựa hồ rất đau lòng, thẳng đong đưa đầu, không dám nhìn Tần Phong con mắt. Hy sinh? Tần Phong thấp nói, ngay sau đó con người rét lạnh, đảo qua mỗi người, sau đó đột nhiên hét lớn một tiếng nói, ngươi lặp lại lần nữa. Một tiếng này đại đạo thần âm, giống như một đạo kinh lôi từ kia bên ngoài 9 tầng trời rơi xuống. Cả tòa Thủy Nguyên Điện ong ong lay động, đặc biệt là chính đối hắn Lê Thanh, càng là cảm giác bị lôi đình bổ trúng rồi đầu lâu. Thần trí mơ hồ, sắc mặt tái nhợt vô cùng, thân thể vậy mà tại vi vu run rẩy. Tần trưởng tòa, người này là làm gì a? Lê Thanh đột nhiên hét lớn, đồng thời một luồng chướng mắt kim thuộc tính linh lực từ kỳ thể bên trong bảo tuôn mà ra. Rốt cục đem trong lòng cỗ kia cảm giác sợ hãi xua tan. Hắn trong lòng tức khàn giọng. Chính mình dù sao cũng là chân nguyên cảnh tu vi, không kém gì Tần Phong. lại bị cái này mau đầu tiểu tử bị hù toàn thân phát run. Quá có sai lầm Kim Phân Tông tam trưởng lão uy nghiêm rồi. Còn đang hỏi ta muốn làm cái gì? Trả lời ta, mập mạp cùng Điền Điềm đến cùng làm sao rồi? Tần Phong âm thanh càng thêm băng lãnh. Giờ khắc này, hắn đã 100% xác định không đúng rồi. Ta không nói sao, bọn họ ở trận này diệt tông chi chiến bên trong hy sinh rồi. Tông môn sẽ ban cho bọn họ tôn quý thụy hào. Nhớ kỹ bọn họ, Lê Thanh cao giọng nói. Đánh giám, ngu xuẩn. Tần Phong đột nhiên hét lớn, âm thanh bên trong uy áp tăng vọt, lần nữa khiến Lê Thanh kinh hãi. Ngươi, ngươi nói cái gì? Lê Thanh biểu lộ rất phẫn nộ, lại bị Tần Phong khí thế ép, không tự chủ được lui lại lấy. Tần Phong rõ ràng là hắn vãn bối, nhưng là Lê Thanh lại cảm thấy, chính hắn ngược lại giống như là một cái hậu bối, ở Tần Phong trước mặt nơm nớp lo sợ. Có một loại cảm giác hít thở không thông, mập mạp là ta huynh đệ, ngươi lại biên tạo hắn sự tình lừa bịp ta, lừa rồi sao, không ngu xuẩn, Tần Phong liên thanh gầm thét, từng bước một ép về phía Lê Thanh, đại nghĩa hy sinh, phấn đấu quên mình, xung phong liều chết ở nguy hiểm nhất chiến khu. Hừ, thật muốn đến rồi ngũ hành tông cùng kiếm các quyết chiến thời điểm. Lấy mập mạp tính tình, xác định vững chắc trốn đến phía sau cùng, thậm chí tìm động chui vào, hắn sẽ xung phong liều chết ở nguy hiểm nhất chiến khu. Cả tòa thủy nguyên điện hoàn toàn yên tĩnh, mọi người thấy Lê Thanh run run rẩy rẩy trở ra, không biết rõ là nên đồng tình hắn, vẫn là vì hắn cảm thấy xấu hổ, thế mà bị dọa thành rồi cái dạng này. Liễu Như Phi hai mắt đã không tự chủ được rơi lệ, ai? Tội gì đến quá thay? Thiệu Nhất Long vậy lắc đầu. Hắn không nghĩ tới, Hỏa Vân Tông cái tên mập mạp kia cùng Tần Phong tình cảm sâu như thế. Hôm nay sự tình chỉ sợ khó mà thiện rồi rồi. Nói đi, mập mạp cùng Điền Điềm đến cùng làm sao rồi? Tần Phong lần nữa đặt câu hỏi, lại biến bình tĩnh lại. Lại khiến người ta cảm thấy giống như là núi lửa bộc phát trước yên lặng. Hắn càng phát ra cảm giác không đúng. Ở cố nén, Lê Thanh nhìn lấy Tần Phong, biểu lộ liên tục biến ảo. Rốt cục không thể không thừa nhận, cái này hậu bối thiếu niên tâm tư kín đáo, căn bản lừa gạt không được rồi. Tất cả đệ tử đều ra ngoài. Lê Thanh đột nhiên hét lớn, tình thế không đúng. Thủy Nguyên trong điện, cùng với chung quanh đệ tử mặc dù hiếu kỳ, nhưng cũng không dám tuân mệnh, nhao nhao rời đi. Liễu sư tỷ, Thiệu sư huynh, hai người các ngươi lưu lại. Tần Phong đột nhiên mở miệng, Thiệu Nhất Long theo lệnh. Luận địa vị, Tần Phong hiện tại đã là Hỏa Phân Tông trưởng tòa, so Lê Thanh cao nhất mảng lớn. Hắn tự nhiên muốn nghe Tần Phong. Tần Phong, ta trước đó không có trực tiếp nói cho ngươi, chính là sợ ngươi xúc động. Liễu Như Phi nhịn không được nói rằng, xúc động, việc quan hệ mập mạp sinh tử, ngươi sợ ta xúc động. Tần Phong căm tức nhìn Liễu Như Phi, cái này ánh mắt khiến Liễu Như Phi khuôn mặt tái nhợt. Uy, Tần Phong, Liễu Như Phi cũng là lo lắng ngươi an nguy, không phải. Ngươi cho rằng nàng vì cái gì không nói cho ngươi? Lúc trước, cũng bởi vì biết rõ Ngô Tuấn Nam là huynh đệ ngươi. Nàng mới phấn đấu quên mình cứu giúp. Kém một chút bị Khang Kiếm Phong người giết chết. May mắn Giang Lan trưởng tòa ra tay mới cứu xuống. Một bên, Thiệu Nhất Long nhịn không được nói một câu. Tần Phong trong lòng tê dần. Nghĩ đến rồi Liễu Như Phi trước đó nói tới. Nàng ám thương là làm sao tới? Nếu không phải Giang Lan ra tay, nàng đều có thể sẽ chết. Cái kia mập mạp đâu? Lê trưởng lão, ngươi cũng muốn nghe ngươi nói. Ta huynh đệ có phải hay không chết rồi? Tần Phong lần nữa nhìn về phía Lê Thanh. Hai con ngươi bên trong bắn ra hai tia chớp lạnh lẽo, đe dọa nhìn đối phương. Lê Thanh lần nữa thụt lùi. cảm giác được rồi một luồng lăng lệ sát khí. Liễu Như Phi cùng Thiệu Nhất Long nói đều nói đến phân thượng này rồi. Hắn biết rõ, đã không cách nào lại lừa bịp, liền lấy nặng liền nhẹ đều khó chút. Có lẽ, còn có sống khả năng a. Lê Thanh do dự, không biết nên như thế nào đi nói. Khốn nạn, Tần Phong gào thét, đang muốn nổi giận. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?